Khí vũ trụ, chương 270, không nên tiến top 10 đệ tử. Góc truyện audio.com, chương 270, không nên tiến top 10 đệ tử. Thực sự có người lựa chọn xích tiêu tam diệp mầm mỏ. Trông thấy có một cây xích tiêu tam diệp mầm mỏ bị tuyển đi. Lâu Tiền Vân rất là kinh ngạc, vốn lần này đan bỉ là không có xích tiêu tam diệp mầm mỏ. Về sau Dịch Y Minh trưởng lão nói, thăng tinh tiên đình đan bỉ cũng sẽ không đều là đơn giản. Cho nên bỏ thêm một cái xích tiêu tam diệp mầm mỏ. Tuy nhiên bỏ thêm xích tiêu tam diệp mầm mỏ, tất cả mọi người tinh tương. Lựa chọn cái này tiên linh thảo người hẳn là không có. Vĩnh Ngọc đan môn xem như không tệ đan môn. Nếu không sai cũng chỉ là một cái lục tinh tiên môn mà thôi. Tại thăng tinh tiên đình, thế nhưng mà có đan đạo phương diện bát tinh đan môn. Cùng Vĩnh Ngọc đan môn trong tông đan bỉ bất đồng. Người ta trong tông đan bỉ, cái kia đều có tứ phẩm đại tiên đan sư xuất hiện. Xích tiêu tam diệp mầm mỏ xuất hiện tại Quảng Tiệp trước mặt. Cùng một thời gian, tại Quảng Tiệp trước người lại xuất hiện một cái địa hỏa lối ra. Lần này đan bỉ lò đan là cần đan sư chính mình tự chuẩn bị. Đan hỏa nhưng lại thống nhất địa hỏa. Làm một cái đan môn. Vĩnh Ngọc đan môn đan hỏa đẳng cấp không thấp. Tương đương với tam cấp tiên diễm. Sở hữu đan sư đều lấy ra bản thân lò đan. Quảng Tiệp có thể trông thấy cái khác đan sư rất nhiều đều là hạ phẩm tiên đan lô. Thậm chí tại có cực cá biệt vẫn còn dùng cực phẩm linh khí lò đan. Giờ phút này Quảng Tiệp là cực kỳ cảm kích Lam Tiểu Bố. Nàng dùng lò đan là trung phẩm tiên khí lò đan. Thậm chí còn là tiếp cận lục phẩm tiên khí lò đan. Tuy nhiên không dám nói là tại đây tốt nhất lò đan. Tuyệt đối có thể sắp xếp nhập top 5 liệt kê. Đan quyết thanh lý lò đan. Quảng Tiệp cẩn thận từng ly từng tí để vào xích tiêu tam diệp mầm mỏ. Địa hỏa xoáy lên trong nháy mắt đó. Quảng Tiệp tựu kinh hỉ. Nàng phát hiện mình đối với trong lò đan dược liệu khống chế muốn so với trước khi dễ dàng rất nhiều. Rất nhiều trước khi làm không được trình tự. Hiện tại dễ dàng có thể làm được. Nếu như loại tình huống này làm cho nàng luyện chế tam phẩm tiên đan. Nàng thậm chí có thể luyện chế ra hạng nhất tam phẩm tiên đan. Nội tâm cuồng hỉ phía dưới. Quảng Tiệp càng là cẩn thận. Từng bước một chiết xuất nước thuốc. Phân ra cạn. Lại một lần nữa chiết xuất. Đánh ra chiết xuất đan quyết. Sau đó thu chiết xuất sau nước thuốc. Mỗi một bước Quảng Tiệp đều làm cẩn thận tỉ mỉ. Vốn là lên giá gần một canh giờ. Hiện tại Quảng Tiệp phát hiện nàng gần kề dùng một nén nhang tự hoàn thành nhiệm vụ. Đem nước thuốc mang ra lò đan. Đưa vào một bên chuẩn bị cho tốt nước thuốc trong bình ngọc. Bình ngọc bên ngoài sớm đã khắc lại thân phận của nàng danh tử. Đem mọi chuyện cần thiết đều sau khi làm xong. Quảng Tiệp cái này mới phát hiện nàng lại là người thứ nhất chiết xuất tốt. Tông môn đồng môn các sư huynh sư tỷ thực lực đều trở nên yếu đi. Lập tức Quảng Tiệp chỉ lắc đầu. Không phải bọn hắn trở nên yếu đi. Mà là tự mình biến mạnh. Nàng sở dĩ biến cường. Là vì nàng một mực không biết mình đan đạo trình độ ở vào cái gì cấp độ. Lam Tiểu Bố dạy cho nàng tuyệt đối là cấp cao nhất đan đạo thủ pháp. Hơn nữa bất luận cái gì chi tiết vấn đề. Lam Tiểu Bố đều cấp ra chuẩn xác nhất thậm chí là suy một ra ba giải thích. Nàng trước khi chiết xuất tam cấp tiên linh thảo không có đạt tới loại này cấp độ. Là vì nàng dùng đan hỏa quá kém. Lần này dùng tương đương với tam cấp tiên diễm địa hỏa luyện đan. Trình độ của nàng thoáng một phát tự hiển lộ ra đến. Cái này thật sự là không thể so với không biết a, vừa so sánh với mới hiểu được ưu thế của mình có nhiều rõ ràng. Cái này làm cho Quảng Tiệp có chút hoài nghi. Tiểu Bố đại ca thật sự liền tam phẩm tiên đan sư cũng không phải. Ồ, vậy mà nhanh như vậy tự hoàn thành đối với xích tiêu tam diệp mầm mỏ chiết xuất. Lâu Tiền Vân kinh dị không thôi nhìn xem Quảng Tiệp. Từ khi Quảng Tiệp cầm đi xích tiêu tam diệp mầm mỏ về sau. Nàng vẫn chú ý Quảng Tiệp. Chỉ là Quảng Tiệp bình thường không đột xuất. Nàng tự hồ cũng chưa từng gặp qua người đệ tử này. Lại là đã qua hơn một canh giờ. Đã đến giờ thời điểm. Mỗi người trước mặt địa hỏa đột ngột biến mất. Cái lúc này nếu như còn không có đem nước thuốc thu. Trên cơ bản đều là phế đi. Sở hữu tham gia đan bỉ đệ tử. Đều muốn chiết xuất nước thuốc bình ngọc đặt ở trước mặt truyền tống trận văn bên trên. Trận văn khởi động. Bình ngọc bị truyền tống đi. Lâu Tiền Vân đứng lên nói ra. Vòng thứ nhất trận đấu chấm dứt. Mọi người ngồi ở tại chỗ bên trên không nên động. Đợi lát nữa mọi người chiết xuất nước thuốc độ tinh khiết cùng thứ tự đều sẽ xuất hiện tại thứ tự đại bình bên trên. Chỉ cần té xuống top 50 tên tử bị loại bỏ. Tiến vào top 50 tên tiên đan sư. Mới có thể tham gia cuộc tranh tài vòng thứ hai. Sở hữu dự thi đan sư đến lúc này mới biết được. Nguyên lai đợt thứ hai chỉ có 50 người tham gia. Cũng thế, nếu có quá nhiều người tham gia, cái kia luyện đan cần tiên linh thảo đều là một số cực lớn chi tiêu. Cái lúc này không chỉ nói dự thi đệ tử, coi như là những trưởng lão kia. Chỉ cần tọa hạ có đệ tử tham gia đan bỉ, đều đồng dạng có chút khẩn trương nhìn xem thứ tự đại bình. Tọa hạ đệ tử tham gia đan bỉ đã lấy được thứ tự. Chẳng những là đệ tử vinh dự, làm sư phụ cũng là trên mặt có quang. Hơn nữa đồng dạng có ban thưởng. Thứ tự đại bình bên trên thứ 1071 tên đã đi ra. Võ Khinh Khanh, chiết xuất tam cấp tiên linh thảo tinh vận tiên quả. Chiết xuất thất bại, độ tinh khiết linh. Khinh Khanh sư tỷ dĩ nhiên là linh phân. Đây tuyệt đối là ngoài ý muốn. Khinh Khanh sư tỷ thế nhưng mà tùy thời cũng có thể bước vào tam phẩm tiên đan sư tồn tại a. Hẳn là chiết xuất thất bại tạo thành. Bằng không mà nói, top 10 cũng là có hy vọng đi vào. Thứ tự vừa ra tới, một ít nhận thức Võ Khinh Khanh đệ tử mà bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Ngồi ở đan bỉ khu một gã xinh đẹp nữ tử đứng lên. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, cúi đầu vội vàng đi ra đan bỉ khu. Tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói, nàng vậy mà đã nhận được một số không phân. Đây quả thực là thật mất thể diện. Cũng may linh phân không phải nàng một cái. Đón lấy hơn 100 cá nhân toàn bộ là linh phân. Thẳng đến đệ 921 tên. Mới có điểm. Không quá phận sổ phi thường thấp. Chỉ có vài phần mà thôi. Những cũng không phải này mọi người chú ý. Mọi người chú ý chính là phía trước 50 tên. Nếu như không phải phía trước 50 tên. Coi như là ngươi điểm xông lên thứ 51 tên. Cũng là không có chút ý nghĩa nào. Cái lúc này, vô luận là dự thi đệ tử, hay vẫn là những trưởng lão kia, đều hy vọng tên của mình hoặc là tọa hạ đệ tử danh tự không muốn hiện tại tự xuất hiện tại thứ tự đại bình bên trên. Trác Giản, chiết xuất nhị cấp tiên linh thảo ô trương thảo, độ tinh khiết 61-30. Thứ 62 tên, đào thải, nghe được Trác Giản tại thứ 62 tên bị loại bỏ. Đới Tĩnh Ninh sắc mặt có chút khó coi. Trước đây Lư Đồ Xúc cũng bị loại bỏ rồi. Đây là nàng tọa hạ nhất có cơ hội tiến vào top 52 người đệ tử. Hôm nay trước sau bị loại bỏ. Đới Sư Muội, lần này Trác Giản phát huy không thế nào tốt. Nhưng hắn là có tiếp cận tam cấp tiên đan sư tiềm lực đan sư rồi. Ngồi ở Đới Tĩnh Ninh bên người một gã trưởng lão trên mặt đáng tiếc nói. Đây là Vĩnh Ngọc Đan Môn trưởng lão Hồ Điền. Đới Tĩnh Ninh biết rõ Hồ Điền đây không phải thực vì nàng đáng tiếc. Mà là khoe khoang. Đối phương biết rõ nàng tọa hạ nhất có cơ hội hai gã đệ tử là Trác Giản cùng Lư Đồ Xúc. Hiện tại hai người đều không có tiến vào top 50 tên. Cũng chỉ có thể do người khác đi nói. Nàng biết rõ Hồ Điền một người đệ tử danh tự đến bây giờ còn không có xuất hiện tại đại bình bên trên. Là có cơ hội tiến vào top 50. Đới Tĩnh Ninh thở dài. Lần này đan bỉ về sau. Nàng tại tông môn địa vị nhất định sẽ xuống lần nữa hàng một ít. Ai? Vốn tấn cấp tứ phẩm đại tiên đan sư tài nguyên tựu chưa đủ. Nếu như địa vị xuống lần nữa hàng một ít, nàng có một ngày mới có thể bước vào tứ phẩm đại tiên đan sư a. Nàng có chút hâm mộ nhìn thoáng qua ngồi ở phía trên nhất Lâu Tiền Vân. Lúc trước Lâu Tiền Vân cùng nàng đồng dạng, cũng là một cái tam phẩm tiên đan sư. Chỉ là bởi vì khóa nhập tứ phẩm đại tiên đan sư. Hiện tại đã cao cao tại thượng rồi. Vô luận là tu luyện tài nguyên hay vẫn là luyện đan tài nguyên. Cái kia cũng không phải nàng Đới Tĩnh Ninh có thể so sánh. Thứ 50 tên phỉ lộc. Chiết xuất nhị cấp tiên linh thảo ô trương thảo. Độ tinh khiết 63. 9. Thứ 50 tên. Tấn cấp đợt thứ 2. Hồ Điền bỗng nhiên đứng lên. Kích động nói. Thật sự là nguy hiểm thật à, vừa mới 50 tên. Đới Tĩnh Ninh thật giống như ăn hết một con ruồi bỏ bình thường. Vẫn không thể cố giả bộ dáng tươi cười nói. Chúc mừng Hồ trưởng lão rồi. Tọa hạ đệ tử phỉ lộc tấn cấp top 50. Ha ha, vận khí, vận khí. Hồ Điền cười ha ha. Thần thái bên trong ở đâu có cái gì vận khí ý tứ. Đới Tĩnh Ninh chẳng muốn xem Hồ Điền. Ánh mắt của nàng rơi vào còn lại 5 trong 10 người. Những phần lớn là này hạch tâm đệ tử. Trừ lần đó ra còn có một chút đan môn trưởng lão. Nàng cũng là trưởng lão. Làm gì được tuổi của nàng không phù hợp tham gia đan bỉ điều kiện. Đường Đới Tĩnh Ninh ánh mắt rơi vào Quảng Tiệp trên người thời điểm. Nàng cả kinh thiếu chút nữa đứng lên. Quảng Tiệp như thế nào còn ở bên trong. Quảng Tiệp đan đạo trình độ nàng rất rõ ràng. Ngộ tính chỉ có thể nói là bình thường. Tuy nhiên có thể luyện chế ra cấp thấp nhị phẩm tiên đan. Miễn cưỡng xưng là một cái nhị phẩm tiên đan sư. Nhưng nàng cũng chỉ tới mới thôi rồi. Chính là bởi vì như vậy. Nàng mới không có nhiều chú ý Quảng Tiệp. Mà là đem càng nhiều nữa tinh lực cùng ánh mắt đặt ở Trác Giản cùng Lư Đồ Xúc trên người. Chẳng lẽ Quảng Tiệp tiến nhập top 50? Điều đó không có khả năng a, có thể Quảng Tiệp không tiến vào top 50. Sao có thể còn ở bên trong? Đới Tĩnh Ninh kích động lên. Ánh mắt của nàng lập tức tựu quét thoáng một phát phía trước thứ tự. Quả nhiên không có Quảng Tiệp danh tự ở trong đó. Sư phụ, Quảng Tiệp sư muội giống như tiến nhập top 50. Địch Di kích động tới nói ra. Tên của nàng lần là tại hơn 200 tên. Đồng dạng sớm bị loại bỏ rồi. Đới Tĩnh Ninh gật gật đầu. Ân, ta nhìn thấy rồi. Chỉ là, không phải do Đới Tĩnh Ninh không lo lắng. Hiện tại thứ tự đến 30 tên. Quảng Tiệp còn không có đi ra. Chẳng lẽ Quảng Tiệp là top 30 tên? Đương thứ 20 tên. Thứ 10 tên đều lúc đi ra còn không có Quảng Tiệp danh tự. Đới Tĩnh Ninh thở dài. Hẳn là đem Quảng Tiệp cho đã bỏ sót. Loại tình huống này rất ít cách nhìn. Lại cũng không phải là không có. Ồ, Đới sư muội. Cái kia Quảng Tiệp là đệ tử của ngươi a? Như thế nào đã ở top 50? Không đúng. Hiện tại đến top 10 nữa à? Hồ Điền rốt cục nhìn thấy Quảng Tiệp. Kinh dị kêu lên. Đới Tĩnh Ninh thật muốn hỏi một câu. Chẳng lẽ đệ tử của ta tựu không thể tiến vào top 10? Bất quá nàng rất rõ ràng. Đệ tử của mình còn thật không có tư cách vào nhập top 10. Không chỉ nói đệ tử của nàng. Coi như là nàng tự mình lên tràng. Chỉ sợ cũng khó có thể tiến vào top 10. Top 10 ngoại trừ 4 người coi như là đệ tử. Phần lớn là các phong trưởng lão. Tân Vô Hà. Đây là Vĩnh Ngọc Đan môn ngàn năm khó có thể vừa thấy thiên tài. Có thể đi vào top 10 đương nhiên. Phó Tuyền Vũ, kiểu là một cái đan đạo thiên tài. Hay vẫn là ngũ phẩm đại tiên đan sư Dịch Y Minh đệ tử. Tiến vào top 10 cũng là chuyện đương nhiên. Liễu Tuân Thương, vẫn là một cái đan đạo thiên tài. Thuần Mộc Linh Căn, trời sinh thân cận các loại tiên linh thảo. Lại là Lâu Tiền Vân đệ tử, tiến vào top 10 vốn nên, cách chương.